từng hành động, cử chỉ, lời nói đều giống như là những mũi dao sắc nhọn thay phiên nhau đâm vào cơ thể già yếu của ông. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nhúm in đầy dấu vết của năm tháng. Ông đã hối hận đến nhường nào khi nhớ đến đứa con gái mà mình luôn nâng niu như báu vật. Giá mà ngày đó ông không cố chấp chia sẻ mối lương duyên đó thì chắc bây giờ, Nhược Y Lam vẫn sẽ vui vẻ cười cười nói trước mặt ông. Năm đó, mẹ con trốn đi theo ba con, bị ông bắt về. Lúc đó, mẹ con đã có thai hơn một tháng, các bạn đọc giả yêu quý. Ghé thăm chuyện thì cho Vi xin một like, một comment và một lượt theo dõi của mọi người nhá. Để Vi có động lực ra chép mới, đầu tuần có phiếu vote rồi. Các bạn quý Vi và yêu thích chuyện thì vote cho Vi nha, cảm ơn rất nhiều ạ. Cách chương.